Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 149, quả cam đã chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh xưa nay chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân năm sau, phủ thượng thư sẽ bị tra xét và tru đi năm kế tiếp. Người nước Tề công phá kinh thành Đại Ngụy, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Chỉ cần nghĩ tới tương lai như vậy, nàng sao có thể đem việc lấy chồng, một chuyện nhỏ bé đến chẳng đáng nhắc, mà đặt vào suy tính được. Đại tỷ, thấy Phùng Tranh thất thần, Phùng Đào khẽ gọi một tiếng. Phùng Tranh hoàn hồn, nhìn muội muội xinh xắn đáng yêu, bất giác nở nụ cười. Ta chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân, nàng thành thật đáp, càng không nghĩ đến chuyện phải gả cho ai đó duy nhất. Muội còn nhỏ, đừng lo mấy việc linh tinh đó. Thật không? Thật. Phùng Đào thở phào nhẹ nhõm, đại tỷ chưa từng lừa nàng, nếu đã nói vậy, tức là Lục đại công tử cũng không phải không thể thay thế. Có lẽ tỷ tỷ cũng giống nàng, lâu ngày rồi sẽ nghĩ thông suốt. Đại tỷ, chúng ta tiếp tục đi dạo mấy hiệu nữa đi. Tiểu cô nương lòng nhẹ nhõm, liền quay lại hứng thú với việc dạo phố mua sắm. Hai tỷ muội rời Trà Lâu, bước vào tiệm may tại Vân Phương. Ngày mà Phùng Tranh nghỉ cũng là ngày các quan lại được nghỉ. Tại thư phòng, Hàn thủ phụ đang nghe Tâm Phúc bẩm báo về việc theo dõi phủ lễ bộ thượng thư trong mấy ngày gần đây, sắc mặt trầm mặc. Tạm thời không phát hiện gì khác thường, chỉ là đại tiểu thư phủ thượng thư lại thân cận với trưởng công chúa Vĩnh Bình đến thế. Mỗi ngày đều tới phủ trưởng công chúa. Tâm Phúc đáp, cứ 5 ngày sẽ nghỉ một ngày. Lùi xuống đi, Hàn thủ phụ phất tay đuổi người, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu chỉ là một tiểu cô nương được trưởng công chúa yêu thích, thỉnh thoảng triệu tới để giải khuây, thì không đáng lo. Nhưng nếu là ngày nào cũng đến phủ trưởng công chúa, thì chuyện không còn đơn giản nữa. Trưởng công chúa Vĩnh Bình phải chăng đã đem sự yêu thương con gái mà dồn lên người đại tiểu thư nhà họ Phùng? Nếu quả thật như vậy, thì người vốn dĩ không đáng để mắt tới kia, giờ lại phải đặc biệt lưu tâm. Điều đáng lưu tâm dĩ nhiên không phải là bản thân tiểu cô nương ấy, mà là trưởng công chúa Vĩnh Bình. Nếu một ngày nào đó, ông ta ra tay với Phùng Thượng Thư, liệu trưởng công chúa có vì đại tiểu thư nhà họ Phùng mà đứng về phía lão hồ ly kia không? Khả năng ấy, tuyệt đối không nhỏ. Phùng đại tiểu thư, Hàn thủ phụ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ đàn hương, rồi gọi gia nhân. Tới Tạ phủ, mời Tạ Chí Bình đến đây. Gia nhân lĩnh mệnh đi ngay, chẳng bao lâu sau Tạ Chí Bình đã tới Hàn phủ. Tỷ phu tìm ta à? Người quen biết không ít kẻ tam giáo cửu lưu phải không? Hàn thủ phụ lạnh nhạt hỏi. Tạ Chí Bình không sao nhìn thấu biểu cảm của Hàn thủ phụ, chỉ biết cười gượng. Cũng quen biết đôi chút, tuy hay làm càn ngoài mặt, nhưng trước mặt tỷ phu, hắn lại hết sức ngoan ngoãn. Hàn thủ phụ biết rõ tiểu cữu mượn danh mình để làm oai, song vì người này vẫn biết giữ chừng mực, ông cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Có những việc không tiện ra mặt, ông cũng giao cho hắn làm. Chuyện xúi dục Thích Thư Cường khuấy động nhà họ Vưu trước đây chính là nhờ người này ra mặt. Dẫu là quyền khuynh triều chính, Hàn thủ phụ rốt cuộc vẫn là văn thần, những thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng, bên cạnh ông cũng không có người thích hợp ra tay. Đại tiểu thư phủ lễ bộ thượng thư mỗi sáng đều đến phủ trưởng công chúa, cứ 5 ngày mới nghỉ một lần. Hãy tìm vài người đáng tin theo dõi nàng vào ngày nghỉ. Nếu nàng có ra ngoài chơi, gặp cơ hội thích hợp thì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn thủ phụ hạ giọng, dặn dò Tạ Chí Bình. Tạ Chí Bình vừa gật đầu vừa nghe, đến khi rời đi cũng không hề hỏi vì sao một vị thủ phụ quyền cao chức trọng lại phải bận tâm đến một tiểu cô nương. Hàn thủ phụ rõ ràng rất hài lòng với sự khéo hiểu lòng người của tiểu cữu, đến nỗi cả mối bất mãn với những lần thất bại trước đó của hắn cũng tan biến. Trong khi Hàn thủ phụ giao phó cho tiểu cữu việc cử người theo dõi Phùng Tranh, thì bên này, Phùng Tranh cũng vừa giao cho Tiền Tam một nhiệm vụ mới. Tiểu thư có gì sai bảo cứ nói, tiểu nhân cam đoan làm đâu ra đấy. Tiền Tam vỗ ngực, lòng tràn hân hoan, cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Không có nhiệm vụ thì buồn chết được, hắn lại mò đến sòng bạc, nào ngờ túi mang đầy bạc mà đi, lúc về thì hai tay trắng. Tất cả đều tại đại tiểu thư để hắn rảnh rỗi, giúp ta theo dõi một người. Tiền Tam thoáng dùng mình. Tiểu thư muốn theo dõi ai? Phùng Tranh chậm rãi nói từng chữ. Tam thúc của ta, Tam lão gia. Tiền Tam kinh ngạc đến nỗi giọng cũng cao lên. Không trách hắn thất sắc, rõ ràng đại tiểu thư với Tam lão gia vẫn luôn thân thiết, sao giờ lại bảo theo dõi người nhà? nghĩ lại những kẻ từng bị nàng sai người theo dõi. Hắn từng theo dõi nhị lão gia, kết quả là nhị phu nhân thân bại danh liệt, vào chùa gõ mõ. Nhị lão gia bị lão gia tử đánh bằng đế giày, nhị công tử thì thi trượt thảm hại, lại từng theo dõi Vưu đại cữu, biểu công tử chẳng những mất xuất cử nhân, mà còn bị đánh 50 trượng, cả cha lẫn con mất hết thanh danh. Còn Âu Dương Khánh nữa, Tiền Tam bất giác dùng mình, kết cục của kẻ ấy, cả kinh thành ai cũng biết. Tam lão gia còn trẻ mà, Tiền Tam nhìn thiếu nữ mặt không cảm xúc trước mặt, lần đầu tiên trong lòng dâng lên chút không nỡ. Sao thế? Phùng Tranh nhướng mày, Tiền Tam vội nói, tiểu nhân đã rõ, hắn cũng còn trẻ mà, lo cho Tam lão gia làm gì, lo cho bản thân thì hơn. Nghĩ tới đây, Tiền Tam liếc nhanh Tiểu Ngư đứng sau lưng Phùng Tranh, rồi len lén kẹp chặt hai chân. Ngươi chủ yếu để ý xem Tam thúc ta gần đây có quen biết nữ tử nào, hay thường lui tới với những ai. Sự việc phát sinh vào năm sau, nàng không thể bắt Tiền Tam theo sát mọi hoạt động hàng ngày được. Như vậy dễ bỏ sót manh mối trong sự nhàm chán thường nhật. Nữ tử, được, được, Tiền Tam đáp, nhưng trong lòng cảm thấy lạ lùng. Đại tiểu thư sao lại quan tâm chuyện Tam lão gia qua lại với nữ nhân? Đường đường là cháu gái mà lại xen vào chuyện này. Phùng Tranh suy nghĩ một lát, lại dặn thêm, đặc biệt chú ý đến những nữ tử không phải người nhà đàng hoàng. Ánh mắt Tiền Tam thoáng cứng lại, làm cháu mà quản tới mức này thì thật quá rồi đấy. Thấy vẻ mặt Tiền Tam khác lạ, Phùng Tranh lạnh mặt. Chuyện này vô cùng quan trọng, nhất định phải làm cho cẩn thận. Tiền Tam dùng mình, liên tục gật đầu. Tiểu thư yên tâm, tiểu nhân nhất định hoàn thành tốt. Xét thấy thời gian theo dõi có thể kéo dài, Phùng Tranh nói. Nếu một mình không kham nổi, có thể tìm vài người đáng tin hỗ trợ. Nói rồi, nàng đưa cho hắn một túi tiền. Tiền Tam nhận túi tiền nặng trĩu, vui mừng hớn hở. Chút lòng thương hại dành cho Phùng Cẩm Tây lập tức tan biến sạch. Tiễn Tiền Tam rời đi, tâm trạng Phùng Tranh lại trở nên trầm trọng. Nữ tử mà Tam thúc nàng dây dưa năm đó, sau này bị điều tra ra là gián điệp nước Tề, cũng bởi chuyện ấy mà Phủ Thượng Thư bị kéo vào vực sâu vạn trường. Tiếc rằng nàng không biết rõ thông tin cụ thể về người đó, đành chọn cách giám sát Tam thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cách ngu ngốc nhưng thiết thực nhất. Hy vọng sớm có manh mối. Những ngày sau đó gió yên sóng lặng, cây cam trong viện Vãn Thu cư quả chín chĩu cành, vàng chen xanh, rực rỡ tươi tốt. Khi Phùng Đào đến chơi, liền nói một câu, đại tỷ, cam nhà ta chín rồi, có phải nên hái xuống không? Mỗi năm, vào mùa hạ thì đến trường hạ cư hái đào, mùa thu thì về Vãn Thu cư hái cam. Ấy cũng là một niềm vui giữa hai tỷ muội. Phùng Tranh nhìn cây cam rực rỡ trong sân, bất chợt nhớ ra một chuyện. Nàng đã hứa với đại ca, đợi cam chín sẽ mang đến cho huynh ấy. Cách chương.